Đệ nhất danh sách, chương 1003 cạn ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng sách lớp phủ thiết giáp như vạn quân chi thạch từ trên cầu rơi xuống, điểm rơi vừa vặn chính là Chu Sĩ Tề áp chế ngồi chống đạn cỗ xe, hết thảy đều tại Nhâm Tiểu Túc khống chế bên trong. Hiền dị thường tinh chuẩn phía sau phụ trách hộ vệ Chu Sĩ Tề cỗ xe. Các binh sĩ thấy được kia rơi xuống lớp phủ thiết giáp thì liền giơ lên thương chuẩn bị xạ kích. Thế nhưng là thời điểm này làm cái gì đều đã chậm. Nhâm Tiểu Túc giơ cao trong tay hắc đao, khi hắn rơi xuống đi trong nháy mắt, eo phần bụng cùng cánh tay đồng thời truyền lực lượng, đem khí lực toàn thân đều hội tụ ở mũi đao chỗ. Xoẹt một tiếng, rợn người kim loại cắt âm thanh vang lên, nhiều người không tự chủ được bưng chặt lỗ tai, âm thanh này phảng phất có thể một chút đâm vào tất cả mọi người trái tim. Chống đạn xe truyền đến lái xe sợ hãi, tiếng gào thét, hắc đao xuyên qua trần xe, ngay sau đó liền đâm vào Chu Sĩ Tề ngực. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa yên tâm, chính là đem chống đạn trần xe đầu toàn bộ mổ ra, sau đó qua trần xe đại động xác định Chu Sĩ Tề đã tử vong mới coi xong sự tình. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem nằm ở bên trong xe đã bị đâm thủng ngực Chu Sĩ Tề, đối phương huyết dịch từ ngực tràn ra, nhuộm hồng cả đối phương không nhiễm một hạt bụi áo sơ mi trắng, cũng biết ô uế chỉnh tề âu phục. Mục tiêu đã chết, bắt đầu lui lại a, Tiểu Cận ngươi hướng 28 hiệu khu vực phương hướng rút lui khỏi, ta tại trên đường tiếp ứng ngươi. Nhâm Tiểu Túc ở trong tần số truyền tin nói xong liền rút đao quay người. Lúc này trên đường lớn tất cả đều là vây quét qua phòng giữ binh sĩ, dày đặc đạn mưa tại Nhâm Tiểu Túc quanh người cấu thành hỏa lực khổng lồ đan chéo mạng lưới, có thể Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, mà là quay người hướng phía ven đường cư dân lầu chạy tới. Hắn bên ngoài che thức thiết giáp cứng rắn, thiết giáp ngón tay bắt bỏ vào tường thể, tay không liền bò lên trên nóc phòng biến mất. Trận này ám sát bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, không có hắn cùng với Chu Sĩ Tề biện luận khâu, Nhâm Tiểu Túc thậm chí chưa cho Chu Sĩ Tề phát ra kêu rên cơ hội, liền kết thúc trận này ám sát. Điều này làm cho những vốn đó muốn cùng Nhâm Tiểu Túc này lớp phủ thiết giáp kịch liệt chém giết phòng giữ binh sĩ có phần mộc. Bọn họ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc biến mất phương hướng, nghĩ thầm ngươi cứ như vậy đi. Trước đó trong bọn họ rất nhiều người đều muốn, đối phương chắc có lẽ không như vậy gan lớn tới ám sát một cái tập đoàn thủ lãnh Nga, có thể hiện tại bọn họ mới ý thức tới, kỳ thật tại hiện giờ. Cá thể, cường đại dị thường chư thần quật khởi thời đại, vạn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp đã không còn là chuyện thần thoại xưa trong mới có sự tình. Khó trách Khánh Trần hội ẩn nấp hành tung, chỉ có thể nói Khánh Trần rất có thấy xa. Hiện giờ nghị ám sát Khánh Trần người cũng không ít, đáng tiếc bọn họ cũng đã tìm không được Khánh Trần ở đâu, trong những người này, thậm chí dùng Khánh Thị thành viên. Quảng cáo, phòng giữ binh sĩ bắt đầu đuổi theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo, thậm chí có người bao vây cao ốc muốn đuổi bắt những dấu ở đó cư dân trong lầu kỵ sĩ. Thế nhưng là kỵ sĩ từng cái một chạy còn nhanh hơn con thỏ, từng cái một cùng hầu tử trở lại đại tự nhiên tựa như phi diêm tàu bích liền tiêu thất tại phòng giữ binh sĩ trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng giữ binh sĩ liền nghĩ không thông, bọn họ thấy thế nào lấy một cái trong đó kỵ sĩ trên cánh tay còn quấn băng bó đâu, tay này gãy xương người cũng có thể chạy nhanh như vậy sao? Những người này bình thường đều tại huấn luyện cái gì a? Một ngày thời gian, Chu thị 123 nhân vật toàn bộ tử vong, số 73 hàng rào bên trong hy vọng truyền thông phóng viên biết được tin tức này kích động sắp khóc, vội vàng đem tin tức truyền quay lại Lạc Thành. Số 73 bên trong hàng rào, một hồi long trọng lùng bắt hành động bắt đầu, chuyện này là Chu thị sỉ nhục, mặc kệ Chu thị kẻ kế tục là ai, đều phải bắt được những cái này người hành hung tài năng phục chúng. Chu thị phát ngôn nhân bắt đầu lên án công khai Tây Bắc, khăng khăng việc này vì Tây Bắc một vị đại nhân vật nào đó gây nên, hy vọng Tây Bắc có thể đối với cái này sự tình phụ trách. Truyền thông ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng Tây Bắc, đang ở 144 hiệu hàng rào các phóng viên như ong vỡ tổ chắn, lấp bịt đóng quân quân doanh, hy vọng 178 cứ điểm binh sĩ người có thể xuất ra cho cái thuyết pháp. Đợi gần tới 3 giờ Trương Tiểu Mãn mới chậm rãi từ từ đi ra quân doanh. Một người phóng viên đem lời đồng đưa tới Trương Tiểu Mãn bên miệng. Chu thị tuyên bố việc này hẳn là vì Tây Bắc quân gây nên, chúng ta muốn biết vị kia hàng rào Destroyer có phải thật hay không đã trở thành Tây Bắc tiếp nhiệm tư lệnh người được đề cử. Trương Tiểu Mãn trước khi xuất ra liền cùng Trương Cảnh Lâm câu thông, muốn hỏi một chút đối phương, chính mình nên trả lời thế nào truyền thông vấn đề. Kết quả Trương Cảnh Lâm cũng không có cho hắn nói rõ cái gì trả lời vấn đề chú ý hạng mục công việc, chỉ nói theo thực trả lời là được rồi. Trương Tiểu Mãn trong lòng tự nhủ, vậy hắn liền nói thật, đến lúc đó ai muốn truy cứu trách nhiệm tìm Trương tư lệnh đi thôi, cùng hắn không có liên quan. Trương Tiểu Mãn hồi đáp, đúng vậy, hắn đúng là 178 cứ điểm tập đoàn quân tư lệnh tiếp nhiệm người được đề cử, bất quá còn cần trường kỳ khảo sát cùng rèn luyện. Tây Bắc còn có cái khác hậu tuyển giả sao? Phóng viên hỏi, đã không còn, liền hắn một cái. Trương Tiểu Mãn hồi đáp, Trương Tư lệnh hiện giờ mới 40 tuổi, vì sao sớm như vậy liền cân nhắc hậu tuyển giả sự tình. Phóng viên truy vấn, có thích hợp trước hết định ra tình hắn chảy. Trương Tiểu Mãn hồi đáp, phóng viên, trả lời cho phóng viên mạch suy nghĩ đều cắt đứt những ký giả này như thế nào cũng không nghĩ tới đáp án dĩ nhiên là như vậy. Đồng dạng hội chiêu đãi ký giả đều là cỡ lớn giờ giọng hiện trường, vẫn rất hiếm thấy loại này. Chất phác, trả lời A, đại lừa dối ở một bên nhìn không được hắn cảm giác lại để cho Trương Tiểu Mãn trả lời hạ xuống, khả năng liền xuất hiện phỏng vấn sự cố, vì vậy vội vàng cầm Trương Tiểu Mãn đẩy tới đi một bên, chính mình đến trả lời phóng viên vấn đề. Ha ha ha, hiện tại để ta tới trả lời vấn đề của mọi người. Một người phóng viên hỏi, vậy Chu Thị theo như lời, lần này Chu Thị ba vị hành chính thủ lãnh tại cùng một ngày bị chuyện ám sát, đúng là Tây Bắc quan quân phương thái độ đúng không? Chung quy người hành hung chính là Tây Bắc quân tư lệnh hậu tuyển giả, rất có thể chính là Tây Bắc quân tiếp nhiệm tư lệnh, cho nên Chu Thị hy vọng Tây Bắc quân đối với cái này sự tình phụ trách. Ngươi tính như thế nào đáp lại Chu Thị lên tiếng? Ngươi tính như thế nào đáp lại Chu Thị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lừa dối trầm mặc 2 giây, sau đó vẻ mặt thuần phác cười nói. Không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Các phóng viên, cùng ngày Tây Bắc bên này phỏng vấn bài viết bị nhanh chóng truyền quay lại Trung Nguyên, Chu Thị bên kia một ít cao cấp quan viên thấy được bài viết khí nổi trận lôi đình. Quá kiêu ngạo, đây cũng quá khoa trương a, thế nhưng là, bọn họ bỗng nhiên ý thức được mặc dù đối phương lớn lối như thế, mình cũng cầm đối phương không có biện pháp. Chu Thị nếu như muốn xuất binh Tây Bắc kia trung gian trả lại cách một cái Vương Thị nha. Tây Bắc cự ly Chu Thị quá xa, đánh không đến A, mà lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bọn họ đã an toàn thoát ly số 73 hàng rào, tiến nhập hàng rào ngoài bên trong sơn dã. Trong sơn cốc thiêu đốt lên đống lửa, Nhâm Tiểu Túc cùng các kỵ sĩ bắt tới trên núi dã chư cùng thỏ rừng, gác ở trên lửa dựa vào ăn có một phong vị khác. Nhâm Tiểu Túc đưa trong tay vừa mới nướng chín con thỏ đưa cho Dương Tiểu Cận, sau đó đối với các kỵ sĩ hỏi. Các ngươi kế tiếp có cái gì ý định? Lý Ứng đồng ý nhìn mọi người nhất nhãn, sau đó cười nói. Chúng ta lật xem tư liệu phát hiện Tây Nam Cảng phía Tây còn có một tòa thế giới đệ nhất cao phong, nghe nói chỗ đó quanh năm có tuyết động bao trùm, độ cao so với mặt biển độ cao 8.848 mét. Muốn leo lên sơn đi, phải trải qua ngàn khó vạn ngăn. Kỵ sĩ đã từng leo lên đi qua 2 lần, nói đỉnh núi phong cảnh vô cùng bao la hùng vĩ, cho nên chúng ta cũng muốn đi một lần, nhìn xem đỉnh núi rốt cục là cái bộ dáng gì nữa. Quảng cáo, Lý Ứng đồng ý trong miệng kỵ sĩ, đại khái chính là kỵ sĩ tổ chức người sáng lập đảm nhiệm lúa. Trương Thanh Khê ở một bên cười bổ sung, bất quá tai biến về sau vỏ quả đất biến hóa rất lớn, chúng ta cũng không xác định này tòa đỉnh núi còn ở đó hay không, nếu như ở đây liền leo, không có ở đây liền tìm kiếm một chút cái khác sơn phong. Sau đó lại ở bên kia du lịch một chút, chúng ta tin tưởng bên kia còn có rất ít người may mắn còn sống sót lấy. Đúng rồi Tiểu Túc, chúng ta đi leo hết sơn đến muốn đi Tây Bắc định cư, không biết các ngươi chỗ đó hoan nghênh không? Lý Ứng đồng ý hỏi, Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, một chỗ đại hưng Tây Bắc A, Lý Ứng đồng ý đám người nhìn nhau cười cười, như là có cái gì kế hoạch tựa như. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có chút tò mò. Các ngươi lúc trước không phải là một mực ở tìm kiếm Thanh Hòa người thừa kế mà, về sau định cư Tây Bắc liền không tìm. Bỏ qua sao, Lý Ứng đồng ý cười cười. Chúng ta đã tìm được hắn hiện tại qua rất tốt, cũng chưa bao giờ có phụ lòng kỵ sĩ danh tiếng, cho nên không cần chúng ta lo lắng. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng, làm sao tìm được đến, một bên một mực trầm mặc nghe thấy mơ hồ đột nhiên nói. Trước giữ bí mật, hảo, Nhâm Tiểu Túc không muốn hỏi nhiều, hắn đối với các kỵ sĩ chăm chú nói. Ta ngày mai sẽ cùng Tiểu Cận hồi Tây Bắc đi, đến lúc đó tại Tây Bắc xin đợi các vị đại giá, một chỗ vì Tây Bắc sự nghiệp góp một viên gạch tới, vì đại hưng Tây Bắc cạn ly. Cạn ly, cũng vừa lúc đó, Nhâm Tiểu Túc trong túi quần vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua dãy số, rõ ràng là Vương Thánh Chi điện báo. Thế nhưng là hắn do dự thật lâu, cuối cùng là không có chuyển được mà là đem vệ tinh điện thoại nhét vào thu nạp trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.